Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 209. Tất cả đều tới khôi hài. Nếu tới, nào có không động thủ đạo lý. Thời Hạ giơ lên trong tay kiếm, theo bản năng liền cười khai, nhất chiêu lạc tinh thần liền huy qua đi, tức khắc muôn vàn đạo kiếm quang như ngã xuống đầy sao giống nhau, xôn xao từ trên trời giáng xuống, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, tức khắc đem tảng lớn yêu thú chọc thành cái răng. Thượng, thượng thần, trưởng hồng cùng bọn họ tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Thời Hạ dùng sức một phách ngực, yên tâm, tỷ lợi hại đâu, ở đây người sửng sốt một giây, tức khắc thật lớn tiếng hoan hô hồi khởi. Không hổ là thượng thần, quá lợi hại, chút lòng thành, chút lòng thành. Thời Hạ trực tiếp rơi xuống đất, đứng ở đám người đằng trước, nghiêm túc nhìn phía trước, nhắc nhở rõ ràng có điểm kích động đám người. Chú ý, tiếp theo sóng muốn tới, quả nhiên không đến nửa sẽ. Phía trước lại có tân yêu thú dũng đi lên, hoàn toàn làm lơ kia bị nàng bổ đầy đất thú thi. Làm như không có lý trí giống nhau chiều bên này xông tới. Các tu sĩ từ vừa mới kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, toàn lực tác chiến, chỉ là ánh mắt vẫn là thường thường chiều trên người nàng thổi qua tới. Nếu vừa mới chỉ là tò mò cung kính nói, lúc này đã hoàn toàn là cuồng nhiệt sùng bái. Thời Hạ có chút buồn cười hít vào một hơi, nhưng trên chiến trường như vậy tín ngưỡng đến là không tồi. Nàng không khỏi bị cái loại này dõng dạc hùng hồn cảm xúc cảm nhiễm, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, không khỏi lớn tiếng hô câu vạn năng khẩu hiệu: vì bộ, vì tinh thiên cảnh, tào, thiếu chút nữa kêu thành bộ lạc, thói quen hại chết người a. Khẩu hiệu quả nhiên là kích phát người nhiệt tình phương thức tốt nhất. Mọi người đồng thời đi theo nàng hô một câu, tức khắc tựa như tiêm máu gà giống nhau, nhào hướng thú đàn, bắt đầu không muốn sống đối hợp lại. Thường thường còn muốn hoan hô vài câu: có thượng thần ở, chúng ta nhất định có thể thắng, thượng thần bảo hộ, chúng ta phương Bắc nhất định có thể bảo vệ cho, nhất chiêu liền có thể diệt muôn vàn yêu thú. Vừa mới nhất định là thần tích, không hổ là thượng thần, uy uy uy, phía trước khích lệ ta nhận lấy, mặt sau câu kia có phải hay không quá khoa trương, cái gì thần tích, nàng chỉ là bình thường dùng nhất chiêu lạc tinh thần mà thôi a. Tuy rằng hiện tại tu vi so với trước kia tới, chiêu này là cường không ít, nhưng cũng không đến thần tích trình độ đi, nhiều lắm miễn cưỡng đạt tới hậu trì trình độ mà thôi. Nhưng thực mau, nàng liền minh bạch bọn họ vì cái gì nói như vậy. Bởi vì nàng phát hiện những người này có chút không thích hợp. Bọn họ tuy rằng có huyền tiên trở lên tu vi, lại vô dụng các loại hoa lệ thuật pháp đè nặng này đàn tiểu thú thú không thở nổi. Đại bộ phận chỉ là rút kiếm xông lên đi ngạnh chém. Tại đây chỉ thú trên lưng hoa thượng một đao, kia chỉ thú thượng chém thượng một bút linh tinh. Trường hợp cùng với nói là tu sĩ thu phục yêu thú, quả thực cùng phàm nhân đánh quái thú không kém bao nhiêu. Thời Hạ nhìn này giống như trò khôi hài giống nhau tu sĩ chiến trường, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này nhóm người, đang chọc cười sao? Vì cái gì không cần pháp thuật? Vì cái gì muốn ngạnh kháng? Ngay cả kiếm pháp đao pháp đều là không thành kịch bản. Vừa mới dâng lên đầy ngập nhiệt tình cùng cảm động, chi lập một chút bị tới đến cái lạnh thấu tim môn sơ. Các ngươi là con khỉ mời đến đậu bỉ sao? Trưởng Hồng, nàng có chút hỗn loạn, mắt thấy người nào đó bị yêu thú một móng vuốt chụp trở về, chính bò dậy lại lần nữa giơ kiếm xông lên đi người. Vội vàng, giữ chặt, từ từ, các ngươi là tu sĩ đi. Nàng vì cái gì không cần pháp thuật? Pháp thuật? Trưởng Hồng sừng sốt, phảng phất nàng nói câu ngoại ngữ. Cái gì? Cái gì pháp thuật? Các ngươi tiên lực a? Các ngươi là tu sĩ đi, trong cơ thể có tiên lực nói, vì cái gì không trực tiếp dùng pháp thuật đối phó yêu thú? Vì cái gì muốn vật lộn a? Tuy rằng tiên thân chịu được bạo lực, nhưng bị thú thú như vậy chụp tới chụp đi, các ngươi không choáng váng đầu sao? Xin hỏi, các ngươi qua đi trước kia N5 chiến đấu, đều là dựa vào nhan giá trị giành thắng lợi sao? Tiên lực? Trưởng Hồng sừng sốt, đột nhiên giống nhớ tới cái gì, vẻ mặt vui sướng gật đầu. Đa tạ thượng thần nhắc nhở, ta hiểu được. Nói hắn thần sắc biến đổi, trong lúc nhất thời toàn thân tiên khí bốn phía, quanh thân càng là xuất hiện điểm điểm dáng màu. Đó là thuộc về thượng tiên, tiên lực. Kia tiên lực chậm rãi chuyển rời đến hắn trên thân Kim Mani, thời hạ đáy lòng buông lỏng. Cho rằng hắn muốn phóng cái đại chiêu thời điểm, hắn lại giơ lên trong tay kiếm, lại lần nữa hướng tới yêu thú chém đi lên. Có tiên lực thêm vào kiếm, lúc này hắn không bị trục trở về, rốt cuộc đêm kia đầu tứ giai tiểu thú thú sát thành hai nửa. Thời hạ, ngoặc kép, này tê không phải là ở chém sao? Ngươi vừa mới rốt cuộc minh bạch cái gì? Cho ta nói rõ ràng a uy. Nguyên lai ngươi cái gọi là tiên lực, cũng chỉ là bám vào trên thân kiếm chém đến thâm một chút, dùng sao? Nàng bốn phía nhìn nhìn, tuyệt vọng phát hiện, không chỉ là trường hồng. Tất cả mọi người vô dụng tiên lực ý tứ, tất cả đều là ở thịt bác ngạnh kháng. Duy nhất mấy cái cũng chỉ là giống trường hồng giống nhau đem tiên lực bám vào trên thân kiếm. Chém đến càng sảng giòn một ít mà thôi. Thời hạ tưởng yên lặng một chút. Này tuyệt đối không phải tu sĩ chiến trường. Này tê chính là vượt chủng tộc lẫn nhau ẩu. Nàng đáy lòng kia cổ quái dị cảm giác. Càng ngày càng gì, tổng cảm thấy sắp bắt lấy điểm cái gì. Lại nhớ không nổi cụ thể. Không nghĩ tới nay đó sâu đánh đến cũng không tệ lắm sao. Hắc Long đột nhiên mở miệng, mang chút tán thưởng nhìn thịt bác mọi người liếc mắt một cái. Thời hạ mắt lé, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc từ nào nhìn ra không tồi. Chẳng qua một ít tiên giai đều không đủ trình độ yêu thú mà thôi. Cứ nhiên hoa thời gian dài như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân tức khắc sáng lên hồng quang. Phiền đã chết, thời hạ đầu quả tim run lên. Tức khắc minh bạch hắn muốn làm gì. Một cái nhảy đánh lên gắt gao ôm lấy hắn. Không cần, muốn chết a? Thật vất vả hống đến ngươi biến thành hình người. Ngươi này biến đổi hồi nguyên hình, liền gì đều chơi. Tiểu ấu tể, ngươi làm gì? Bị người đánh gãy biến trở về nguyên thân. Nó rõ ràng có chút không cao hứng. Dùng sức tránh tránh, từ từ, hiện tại không được, con không thể biến trở về đi. Vì cái gì? Hắn kia chưa quen thuộc mặt nháy mắt nhíu lại, tùy hứng đến làm người tưởng tấu nó. Này đó thú chỉ là một ít liền sâu đều không bằng châu chấu mà thôi. Ta tùy tay liền có thể giải quyết. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Bởi vì ngươi biến đổi, cũng sẽ biến thành bị đánh châu chấu a. Nguyên bản nàng còn không biết vì cái gì bên này người đối thú tộc đều là đối xử bình đẳng thống hận. Xem ra chính là bởi vì này mỗi năm một lần thú triều. Dù sao, hiện tại không được, nàng kiên định lắc lắc đầu. Thấy hắn cảm xúc càng ngày càng bất mãn, lập tức lại bỏ thêm một câu. Ta cảm thấy ngươi vừa mới mang ta phi đến quá vất vả. Hiện tại hẳn là nghỉ ngơi, bằng không ta sẽ đau lòng. Nó sừng sốt một chút, nháy mắt mày liền bay lên tới. Hảo đi, ta liền lại xem một hồi. Hắn vẻ mặt ta là cho ngươi mặt mũi khoe khoang dạng. Ngoan ngoãn ở một bên hòn đá ngồi xuống. Thời hạ nhẹ nhàng thở ra, mang cái hùng hài tử ra cửa. Thật tia em mệt, so lão ca còn khó hống. Lại lần nữa nhìn Hắc Long liếc mắt một cái, xác định hắn thật sự sẽ không đột nhiên biến trở về nguyên hình. Lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía như là bóng cao su giống nhau, bị đá tới đá lui, lại co giãn 10 phần, mỗi khi đều sẽ bò dậy tiếp tục loát các tu sĩ. Nàng cảm thấy hẳn là mau chóng kết thúc trận này trò khôi hài. Hết chương.